Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thể cảm nhận được cảm xúc của Lộ Thần. Khí linh càng thông minh, thực lực càng mạnh thì càng dễ dàng nhận biết tâm tình của chủ nhân. Từ khi trở thành đại đế, thực lực nàng tăng vọt, vì vậy càng nhạy cảm với cảm xúc của Lộ Thần. Vậy nên chuyện này không liên quan đến thân thể nàng. Dù nàng che giấu cảm giác thể xác, chỉ cần Lộ Thần cảm thấy khoái lạc đó sẽ truyền đến nàng qua ấn ký chủ tới trong thần hồn. Hiểu rõ mọi chuyện, Thiên Hồng Nữ Đế đột nhiên mở mắt, lạnh lùng nhìn Lộ Thần. Bị Thiên Hồng Nữ Đế nhìn chằm chằm như vậy, Lộ Thần lập tức dừng lại động tác. Thế nào? Thiên Hồng Nữ Đế lạnh lùng nói, tâm tình của ngươi sẽ truyền qua ấn ký chủ tớ đến bản cung. Cái này, nghe Thiên Hồng Nữ Đế nói vậy, Lộ Thần lập tức hiểu ra. Trước đây hắn cũng cảm nhận được sự hưng phấn của Thiên Hồng Nữ Đế, và chính hắn cũng nhận ra được cảm xúc của nàng. Nói cách khác, chỉ cần hắn hưng phấn, dù Thiên Hồng Nữ Đế che giấu cảm giác thể xác, nàng cũng không thể tĩnh tâm tu luyện. Lộ Thần hỏi, ngươi định làm gì? Trong tình huống này, hắn không thể chủ động từ bỏ khế ước chủ tớ, không thì ai biết Thiên Hồng Nữ Đế có bỏ chạy không? Tuy độ thiện cảm của Thiên Hồng Nữ Đế đã lên đến 90, nhưng Lộ Thần nhận thấy nàng không mấy hứng thú với chuyện nam nữ. Một khi giải trừ khế ước, rất có thể nàng sẽ bỏ trốn. Thiên Hồng Nữ Đế rơi vào trầm mặc, dường như đang suy nghĩ điều gì. Lúc này, Lộ Thần đề nghị, hay ta truyền cho ngươi vài môn công pháp song tu. Song tu cũng coi như là tu luyện mà. Thiên Hồng Nữ Đế suy nghĩ một lát rồi thản nhiên đáp, có thể. Lộ Thần lập tức ngưng tụ các công pháp song tu hắn biết trong ý thức, rồi truyền hết vào thức hải của Thiên Hồng Nữ Đế. Thiên Hồng Nữ Đế vốn đã biết Lộ Thần có nhiều công pháp song tu, nên không hề ngạc nhiên khi hắn truyền cho mình. Chỉ trong chớp mắt, Thiên Hồng Nữ Đế đã học thuộc lòng và hiểu rõ hết các công pháp đó. Thấy Thiên Hồng Nữ Đế khép mắt lại, Lộ Thần không quấy rầy mà yên tĩnh chờ đợi. Một lát sau, Thiên Hồng Nữ Đế mở mắt. Lộ Thần hỏi, thế nào? Thiên Hồng Nữ Đế không nói gì, trực tiếp vận hành tất cả công pháp song tu mà Lộ Thần truyền cho nàng. Lộ Thần nhất thời hít sâu một hơi. Mộ Thần đột nhiên phát hiện Thiên Hồng Nữ Đế đã có thể hoàn toàn khống chế mọi nơi trên cơ thể mình, như thể trong kinh mạch có thêm một cái máy trộn. Lộ Thần vô cùng khó hiểu, đây là công pháp sao? Cái này giống như là biến thể của Huyền Nữ Công. Không đúng, Huyền Nữ Công không có hiệu quả khoa trương như vậy. Công pháp này thật sự quá hiệu quả. Sau này khi tu luyện, họ thậm chí không cần hành động, chỉ cần duy trì trạng thái thân mật là được. Rất nhanh Lộ Thần hiểu ra, Thiên Hồng Nữ Đế đã kết hợp Long Phượng Âm Dương Công, Bát Điều Triều Phượng và Huyền Nữ Công thành một công pháp mới. Sau khi kết hợp ba công pháp, họ sẽ không cần tiêu hao bất kỳ thể lực nào nữa. Thật ra, tuy cách này rất dễ dãi, không cần làm gì cũng có thể đạt được khoái lạc, nhưng Lộ Thần vẫn thích cách thẳng thắn thoải mái như trước đây, không có bất kỳ động tác nào, nhìn thì đúng là đang tu luyện. Quá trình vốn dĩ là Lộ Thần cùng các thê thiếp song tu, xem như gia vị thuốc men, giờ tu luyện lại chỉ cần ở trạng thái thân mật, vận chuyển công pháp, rồi ôm nhau chờ khoái lạc đến. Quả thật vô nghĩa. Như Lộ Thần càng nghĩ càng thấy, Thiên Hồng Nữ Đế là một nữ đế có lòng tự trọng, không muốn mình dùng các loại thủ đoạn với nàng cũng là chuyện thường. Thôi, dù sao hắn cũng chỉ muốn cùng Thiên Hồng Nữ Đế sinh một đứa con nối dõi. Lộ Thần liền nằm sấp xuống, thân thể hai người dính chặt vào nhau. Thiên Hồng Nữ Đế vừa định nói gì, Lộ Thần, tên xúc sinh này, lại trực tiếp cúi đầu, ngăn chặn đôi môi đỏ mọng của nàng. Mấy tháng trước nàng và Lộ Thần hôn nhau là do ảnh hưởng của Hoa Hồng Kiệu, nàng không thể phản kháng Lộ Thần. Nhưng giờ đã không còn bị Hoa Hồng Kiệu khống chế, Lộ Thần lại dám hôn nàng. Với Thiên Hồng Nữ Đế hiện tại, thân mật còn khó chấp nhận hơn cả việc nam nữ. Cảm nhận được Lộ Thần không thành thật, Thiên Hồng Nữ Đế lập tức muốn đẩy Lộ Thần ra, nhưng Lộ Thần hai tay đã vòng qua eo nàng, một tay đặt dưới eo, một tay ôm lấy tóc nàng, ôm chặt lấy nàng. Thiên Hồng Nữ Đế lập tức tỏa ra từng luồng linh khí, uy hiếp Lộ Thần y miệng, nhưng Lộ Thần vẫn làm theo ý mình. Giờ thân thể bị khóa chặt, không thể động đậy, chỉ đành qua loa cho xong chuyện. Thấy Lộ Thần vẫn không có ý định im lặng, sát khí trên người Thiên Hồng Nữ Đế càng ngày càng nặng. Nhưng đúng lúc đó, linh lực trong người hai người đột nhiên sôi trào. Ngô, Thiên Hồng Nữ Đế không kìm được rên lên một tiếng. Lộ Thần nhất thời đầu óc trống rỗng. Hắn không ngờ ba loại công pháp sau khi Thiên Hồng Nữ Đế lĩnh ngộ lại khủng khiếp như vậy. Sinh mệnh chi lực hắn mới vừa ngưng tụ ra lại bị hút cạn trong nháy mắt. Sau khi bình tĩnh lại, Lộ Thần lại chuyển hóa linh lực thành sinh mệnh chi lực. Lần này hắn dùng thêm một ít bản nguyên chi lực, hòa lẫn một tia bản nguyên chi lực vào sinh mệnh chi lực. Bản nguyên chi lực là sức mạnh tối cao của vũ trụ này, nói không chừng có ích cho việc thụ thai. Sau khi bão táp qua đi, Thiên Hồng Nữ Đế thấy Lộ Thần vẫn không im miệng, tức giận đến nổi lê. Tên xúc sinh này đúng là cho rằng nàng không dám làm gì hắn sao? Tuy trong lòng tức giận, nhưng Thiên Hồng Nữ Đế cũng không dùng sức mạnh đẩy Lộ Thần ra. Thiên Hồng Nữ Đế nghĩ thầm, thôi. Chỉ cần nàng thành công sinh ra con của Lộ Thần, một mạng đổi một mạng, coi như là trả xong nghiệp chướng, sau này nàng sẽ không cần phải làm chuyện cầu thả với Lộ Thần nữa. Cứ thế, hai người ôm nhau, tiến vào trạng thái tu luyện. Thời gian trôi qua nhanh chóng, 5 năm lại qua đi, Lộ Thần và Thiên Hồng Nữ Đế vẫn duy trì trạng thái thân mật. Đây là lần đầu tiên Lộ Thần bế quan tu luyện lâu như vậy. Trong 5 năm này, thê thiếp của Lộ Thần thỉnh thoảng đến Hoàng cung Hắc Long Thành tụ họp. Xem xét tình trạng của Lộ Thần, họ biết Lộ Thần đang đột phá cảnh giới đại đế, nhưng không ghen tị với Thiên Hồng Nữ Đế. Với họ bây giờ, chịu đựng vài chục năm cô đơn cũng không phải chuyện khó. Huống chi chỉ mới 5 năm, họ hiện giờ thuộc trạng thái bị động. Chỉ khi tiếp xúc với Lộ Thần, họ mới có dục vọng nam nữ. Nếu Lộ Thần không ở bên cạnh, tâm trí họ hoặc là đặt vào tu luyện, hoặc là lo liệu việc thế lực. Đương nhiên, trong lòng họ vẫn có chút nhớ nhung Lộ Thần, nhưng chỉ là nhớ nhung về tình cảm, không pha tạp dục vọng thể xác. Thấy Lộ Thần mãi không ra, thời gian cứ trôi, một số thê thiếp của Lộ Thần cũng bắt đầu bế quan, Hoàng cung Hắc Long Thành cũng không còn náo nhiệt như mấy năm trước. Thanh Vân Hoàng Triều, Hoàng cung, Kim Lô Điện, đại điện bên trong, kim bích huy hoàng, ánh sáng lưu chuyển, một vị lão giả tóc hoa râm, mặc áo xanh trường bào, đứng trong đại điện, nhìn hình ảnh hiện ra từ thạch hình chiếu, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Lúc này, một nam tử mặc long bào màu vàng bước vào đại điện, nhìn lão giả nói: "Lão tổ, ta thấy Bùi Thiên Lộc hẳn sẽ không trở lại." Nghe Vân Hoàng Tề Hồng Quang nói xong, Tề Tông thở dài: "Cái này khó nói chắc, hắn sắp chết rồi, ai biết hắn sẽ làm ra chuyện gì nữa. Từ khi Thanh Vân Hoàng Triều giúp Bùi Văn Phú giữ vững hoàng vị, vẫn luôn tìm kiếm tung tích của Bùi Thiên Lộc và Bùi Thục Hoa, nhưng đến giờ vẫn chưa tìm thấy. Vũ trụ quá lớn, một đại đế và một chuẩn đế muốn trốn, quả thực không dễ tìm, như mò kim đáy biển. Nếu Bùi Thiên Lộc và Bùi Thục Hoa thật sự đã trốn đi và không trở lại, Thanh Vân Hoàng Triều cũng không cần quá lo lắng. Mấu chốt là ngày Bùi Thiên Lộc chạy khỏi Xích Nguyệt Hoàng Triều, Tề Tông và Tề Hồng Quang đều cảm nhận được từ người này một luồng hắc ám chi lực khủng khiếp. Là đại đế, dù không biết đó là luồng hắc ám chi lực gì, nhưng đều cảm nhận rõ ràng nó có thể ăn mòn tính mạng của họ. Hơn nữa, họ nghi ngờ Bùi Thiên Lộc bị hắc ám chi lực đó ăn mòn nên mới lâm vào đại nạn nhanh như vậy. Nếu Bùi Thiên Lộc muốn cùng họ cùng chết, trực tiếp đến Thanh Vân Hoàng Triều tự bạo, phóng thích hắc ám chi lực trong người, chỉ sợ Thanh Vân Hoàng Triều sẽ bị hủy diệt trong chốc lát. Biết được sự khủng khiếp của hắc ám chi lực trên người Bùi Thiên Lộc, những năm này Thanh Vân Hoàng Triều chưa từng bỏ cuộc tìm kiếm hắn, dù thế nào cũng không thể để Bùi Thiên Lộc đến gần Thanh Vân Hoàng Triều. Lúc này, Tề Hồng Quang tiếp lời, Phùng Đăng Phi gửi thư đến, Bùi Văn Phú đã dần dần nắm giữ khí vận của Xích Nguyệt Hoàng Triều, có lẽ không lâu nữa chúng ta có thể chuyển khí vận đó về Thanh Vân Hoàng Triều. Không có khí vận của Xích Nguyệt Hoàng Triều, lại thêm Bùi Thiên Lộc vốn sắp đại nạn, hắn có lẽ sẽ không chịu nổi hắc ám chi lực trong người nữa, mà chết bất đắc kỳ tử ở đâu đó trong vũ trụ. Nghe vậy, Tề Tông rơi vào trầm mặc. Một lát sau, Tề Tông nói, tạm thời chưa nên chuyển khí vận của Xích Nguyệt Hoàng Triều, giữ Xích Nguyệt Hoàng Triều lại. Bùi Thiên Lộc còn chưa dám liều mạng với ta. Nếu cả Xích Nguyệt Hoàng Triều cũng mất, thì Bùi Thiên Lộc sẽ không còn gì để lo nữa. Tuy Bùi Thiên Lộc muốn đưa Bùi Thục Hoa lên ngôi, mà Thanh Vân Hoàng Triều ngăn cản hắn, nhưng hiện giờ Xích Nguyệt Hoàng Triều dù sao vẫn nằm trong tay người nhà họ Bùi. Dù sao những người họ Bùi đó cũng là hậu duệ của Bùi Thiên Lộc. Dù Bùi Thiên Lộc có hận đến mấy việc con cháu mình làm chó cho Hoàng Triều khác, nhưng thân là lão tổ nhà họ Bùi, hắn cũng không thể thờ ơ với tính mạng con cháu đời sau. Hiện giờ Thanh Vân Hoàng Triều đã hoàn toàn khống chế Xích Nguyệt Hoàng Triều. Giết những người họ Bùi đó chỉ là chuyện trong chớp mắt. Có người nhà họ Bùi trong tay, dù Bùi Thiên Lộc muốn đến Thanh Vân Hoàng Triều cùng quy vu tận, cũng phải cân nhắc hậu quả. Chỉ cần Bùi Thiên Lộc dám đến Thanh Vân Hoàng Triều báo thù, Thanh Vân Hoàng Triều có thể trong thời gian ngắn giết sạch toàn bộ hoàng thất Xích Nguyệt. Hiện tại người Bùi gia cũng là con tin. Tề Hồng Quang suy nghĩ một chút, cảm thấy lời lão tổ nói có lý, bèn nói, vậy thì tốt, vậy cứ chờ thêm 100 năm, đến khi đó chúng ta dựa vào cảm nhận tử khí trên người Bùi Thiên Lộc mà xem, hắn tuyệt đối sống không quá 100 năm. Nói đến đây, Tề Hồng Quang đột nhiên nhớ ra điều gì, liền tiếp tục nói, đúng rồi, lão tổ, còn có một việc. Xích Nguyệt Hoàng Triều Diệp gia truyền cho chúng ta một tin tức, rằng ở phụ cận Xích Nguyệt Hoàng Triều vẫn còn tồn tại một hoàng triều khác, tên là Đại Hạ Hoàng Triều. Hoàng triều này mới thành lập chưa lâu, chưa đầy 500 năm lịch sử, lại sở hữu nhiều vật kỳ lạ cổ quái. Cả tinh hạm cũng xuất phát từ hoàng triều này. Nếu Diệp gia chào bán, rất nhiều hàng hóa của Đại Hạ Hoàng Triều được bán rộng rãi, nhất là tinh hạm. Mấy năm trước, khi người Thanh Vân Hoàng Triều biết đến sự tồn tại của tinh hạm, đều vô cùng hứng thú. Các thế lực khắp nơi đều muốn thu được bản vẽ chế tạo tinh hạm, muốn chế tạo tiên chu vượt qua tinh hải, nhất định phải dùng tiên kim, mà tiên kim lại vô cùng khan hiếm, không phải thế lực nào cũng sở hữu mỏ tiên kim. Ngay các thế lực khắp nơi đột nhiên biết có loại tiên chu không cần tiên kim cũng có thể chế tạo, đương nhiên ai nấy đều rất hứng thú, chỉ tiếc Diệp gia chỉ bán vài chiếc tinh hạm, lại nói rằng những tinh hạm này là họ mua được từ các tinh vực khác, ngay cả Diệp gia cũng không biết cách chế tạo. Nghe Tề Hồng Quang nói xong, Tề Tông cười gằn một tiếng, Diệp gia quả thật tính toán rất hay. Trước thả tin về tinh hạm, thu hút sự chú ý của các thế lực khắp nơi, rồi lại tiết lộ tin tức về Đại Hạ Hoàng Triều cho chúng ta. Rõ ràng là muốn mượn dao giết người. Nói đến đây, Tề Tông hỏi, Đại Hạ Hoàng Triều có mấy đại đế? Tề Hồng Quang đáp, theo tin tức của Diệp gia, hư hư thực thực có hai đại đế. Nhưng nghe đồn người khai sáng Đại Hạ Hoàng Triều không phải đại đế, chỉ là một thánh nhân. Nhưng thánh nhân này lại có một đại đế chống lưng, nên họ mới có thể khai sáng Đại Hạ Hoàng Triều. Diệp gia nghi ngờ người khai sáng Đại Hạ Hoàng Triều không phải thánh nhân. Dù sao thánh nhân không thể khai sáng Hoàng Triều, nên họ cho rằng Đại Hạ Hoàng Triều có hai đại đế. Tề Tông trầm ngâm một lát, rồi nói, thánh nhân không có tư cách khai sáng Hoàng Triều là điều ai cũng biết, không có Hoàng Triều nào lại không biết điều này. Theo ngươi, Đại Hạ Hoàng Triều tại sao lại nói láo như vậy? Cái này, Tề Hồng Quang suy nghĩ một chút, cũng không nghĩ ra nguyên nhân. Quả thật lời Đại Hạ Hoàng Triều nói quá vô lý, lại còn nói thánh nhân có thể sáng tạo một Hoàng Triều. Kẻ ngu cũng biết cái gọi là thánh nhân đó chắc chắn cũng là một đại đế. Tề Hồng Quang nói, lão tổ, con cũng không hiểu sao Đại Hạ lại nói láo như vậy. Theo lý thuyết, không có Hoàng Triều nào không biết chỉ có đại đế mới có thể sáng tạo Hoàng Triều. Lời nói dối của họ chẳng có ý nghĩa gì. Bất cứ tu sĩ nào trong Hoàng Triều cũng biết Đại Hạ Hoàng Triều có hai đại đế. Tề Tông cười nói, đã chỉ cần là tu sĩ trong Hoàng Triều đều biết người khai sáng Đại Hạ Hoàng Triều là đại đế, rồi từ đó suy ra Đại Hạ Hoàng Triều có hai đại đế. Vậy Đại Hạ Hoàng Triều dỗi hơi gì mà nói láo như vậy? Chỉ sợ người khai sáng Đại Hạ Hoàng Triều là đại đế không sai, nhưng Đại Hạ Hoàng Triều lại không có đại đế nào khác. Hư hư thực thực, Đại Hạ Hoàng Triều dùng một phân thân của thánh nhân ngụy trang thành người khai sáng, rồi để mọi người dựa vào tin tức dò thám được từ Đại Hạ mà suy đoán ra Đại Hạ có hai đại đế. Đó chính là mục đích nói dối của Đại Hạ Hoàng Triều. Nghe Đề Tông phân tích, Tề Hồng Quang sáng tỏ, liền nói, lão tổ có ý là Đại Hạ Hoàng Triều đang khoác lác. Tề Tông nói, cũng không hẳn là khoác lác. Dù sao viện Đại Hạ Hoàng Triều có hai đại đế là do người khác suy đoán ra. Đại Hạ Hoàng Triều từ đầu đến cuối không hề nói họ có hai đại đế. Nghe xong lời phân tích của Tề Tông, Tề Hồng Quang lập tức cảm thấy phấn chấn. Nếu Đại Hạ Hoàng Triều thực sự chỉ có một tôn đại đế, lại nằm ngay cạnh Xích Nguyệt Hoàng Triều, thì họ chẳng có lý do gì mà không tranh đoạt khí vận của Đại Hạ. Đại Hạ Hoàng Triều cố tình làm ra vẻ có hai tôn đại đế chấn giữ, e rằng là do người khai sáng Hoàng Triều này không đủ mạnh, sợ các Hoàng Triều khác sẽ tấn công, cướp đoạt khí vận, nên mới dùng cách thức đánh lừa này. Tề Hồng Quang khẽ cong môi, đại đế của Đại Hạ Hoàng Triều quả nhiên có chút mưu mẹo, chỉ tiếc lại gặp phải lão tổ. Vậy lão tổ, kế hoạch tiếp theo của chúng ta là gì? Hay là ta lập tức phái quân tấn công Đại Hạ Hoàng Triều? Diệp gia đang liên kết các Hoàng Triều khác, tin tức về Đại Hạ Hoàng Triều lan truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ có không ít Hoàng Triều thấy hứng thú. Chỉ riêng viện Đại Hạ Hoàng Triều nắm giữ phương pháp luyện chế tinh hạm cũng đã đủ để Thanh Vân Hoàng Triều tấn công rồi, huống chi Đại Hạ Hoàng Triều mới thành lập chưa lâu. Quan trọng hơn là Đại Hạ Hoàng Triều rất có thể chỉ có một tôn đại đế, với thực lực hiện tại của Thanh Vân Hoàng Triều dễ dàng chinh phục Đại Hạ. Hơn nữa Đại Hạ Hoàng Triều mới thành lập, khí vận chưa ổn định, việc đoạt lấy khí vận của họ sẽ dễ dàng hơn nhiều, không rắc rối như Xích Nguyệt Hoàng Triều. Tề Tông nói, đừng vội, ngươi hãy phái người đi Đại Hạ Hoàng Triều điều tra tình hình cụ thể, xem người khai sáng Đại Hạ Hoàng Triều có thế lực nào khác chống lưng hay không. Vì đại kiếp sắp đến, việc khai sáng Hoàng Triều ngày càng khó khăn. Trước kia, chỉ cần đại đế muốn, chỉ cần hội tụ khí vận tu luyện, là có thể dễ dàng khai sáng một Hoàng Triều. Hơn nữa Hoàng Triều đó còn có thể tồn tại mấy vạn năm, ví dụ như Xích Nguyệt Hoàng Triều do Bùi Thiên Lộc khai sáng để tu luyện. Dĩ nhiên, bất kể thời nào, khai sáng Hoàng Triều chỉ cần một tôn đại đế là đủ, hiện tại cũng vậy. Nhưng do tranh đoạt khí vận ngày càng khốc liệt, hiện nay muốn bảo đảm Hoàng Triều tồn tại lâu dài, ít nhất cần ba tôn đại đế. Đặc biệt trong bối cảnh đại kiếp sắp đến, các Hoàng Triều khác tuyệt đối không cho phép có Hoàng Triều mới xuất hiện, nhất là Đại Hạ Hoàng Triều chỉ có một tôn đại đế, trong mắt các Hoàng Triều khác đều là miếng mồi ngon. Vì vậy, Tề Tông hơi nghi ngờ, vị đại đế của Đại Hạ Hoàng Triều có thể có thế lực nào khác chống lưng? Nếu không, việc hắn khai sáng Hoàng Triều vào lúc này quả thật không phải là quyết định sáng suốt. Khai sáng Hoàng Triều vào lúc này, chia cắt khí vận vũ trụ, chắc chắn sẽ bị các Hoàng Triều khác vây công. Một đại đế mà lại không biết điều này, thật là khó tin. Tề Tông vốn đang nghi, dù trong lòng cho rằng Đại Hạ Hoàng Triều chỉ có một tôn đại đế, nhưng vẫn muốn thận trọng. Dù sao, Đại Hạ Hoàng Triều nằm ngay cạnh Xích Nguyệt Hoàng Triều. Từ nơi họ đến Đại Hạ Hoàng Triều không mất nhiều thời gian. Hiện nay Xích Nguyệt Hoàng Triều đã nằm trong tay Thanh Vân Hoàng Triều, việc thu phục Đại Hạ Hoàng Triều cũng không cần nhiều thời gian. Nghe xong lời Tề Tông, Tề Hồng Quang nói, ta hiểu rồi, ta sẽ lập tức sai người đến Đại Hạ Hoàng Triều tìm hiểu tình hình. Lời Tề Hồng Quang vừa dứt, Mai Đại Điện có thị vệ truyền đến, bệ hạ, hội trưởng Trường Hồng Thương hội cầu kiến. Tề Hồng Quang nói, cho hắn vào. Nói đến đây, Tề Hồng Quang nhìn Tề Tông, lão tổ, xem ra Diệp gia đã không thể chờ thêm. Tề Tông trầm ngâm, nếu có thể được sự ủng hộ toàn lực của Diệp gia, cho dù Đại Hạ Hoàng Triều thực sự có thế lực nào khác chống lưng, chúng ta cũng không cần quá lo lắng. Tuy rằng chi nhánh Diệp gia ở Xích Nguyệt Hoàng Triều thậm chí không có cả cường giả đại đế, nhưng gia tộc chính của Diệp gia lại là một thế lực siêu cấp. Nếu Diệp gia tham gia tấn công Đại Hạ Hoàng Triều, thì dù Đại Hạ Hoàng Triều có thế lực khác chống lưng, cũng phải cân nhắc kỹ, vì đắc tội Diệp gia liệu có đáng giá hay không cho một hoàng triều cấp thấp. Không lâu sau, thị vệ dẫn Diệp Hưng Đằng vào đại điện, thấy Tề Hồng Quang, Diệp Hưng Đằng lập tức hành lễ, gặp Vân Hoàng, ánh mắt Diệp Hưng Đằng rồi lại rơi xuống Tề Tông. Hắn không quen biết Tề Tông, nhưng cảm nhận được khí tức vô cùng mạnh mẽ từ người này, bèn chấp tay hành lễ, gặp tiền bối. Tề Hồng Quang đáp, Diệp hội trưởng không cần khách khí. Rồi hỏi, không biết Diệp hội trưởng có việc gì? Diệp Hưng Đằng hỏi lại, vài ngày trước Diệp gia đã cung cấp một số tin tức cho bệ hạ, không biết bệ hạ đã nắm được tình hình Đại Hạ Hoàng Triều chưa? Tề Hồng Quang mỉm cười, trẫm đã biết. Diệp Hưng Đằng truy vấn, vậy bệ hạ có hứng thú với Đại Hạ Hoàng Triều không? Tề Hồng Quang do dự, vẻ mặt khó xử. Diệp hội trưởng, hiện giờ chúng ta vẫn chưa tìm được nơi ẩn thân của Bùi Thiên Lộc, hắn có thể trở về bất cứ lúc nào. Nếu lúc này tấn công Đại Hạ Hoàng Triều, lỡ Bùi Thiên Lộc nhân cơ hội này trả thù Thanh Vân Hoàng Triều. Nói đến đây, Tề Hồng Quang ngập ngừng. Thấy vẻ mặt khó xử của Tề Hồng Quang, Diệp Hưng Đằng thầm cười. Hắn không tin Tề Hồng Quang lại không hề hứng thú với Đại Hạ Hoàng Triều. Tề Hồng Quang giả vờ khó xử, chẳng qua là muốn được nhiều lợi ích hơn sau khi chiếm được Đại Hạ Hoàng Triều. Diệp Hưng Đằng thản nhiên nói, bệ hạ, thời buổi này hoàng triều mới nổi đều rất hấp dẫn các hoàng triều khác. Nếu bệ hạ quá lo lắng, chỉ sợ sẽ bỏ lỡ cơ hội. Rất nhanh khí vận của Đại Hạ Hoàng Triều sẽ bị các hoàng triều khác phân chia mất. Diệp Hưng Đằng không nể nang Tề Hồng Quang, ý của hắn rất rõ ràng, nếu Tề Hồng Quang không hợp tác, Diệp gia sẽ tìm hoàng triều khác hợp tác. Tề Hồng Quang cười nói, Diệp hội trưởng nói rất có lý, nhưng trẫm muốn biết chuyện Đại Hạ Hoàng Triều, các vị lão tổ Diệp gia có biết không? Trường Hồng Thương Hội là Trường Hồng Thương Hội, Diệp gia là Diệp gia. Tuy Trường Hồng Thương Hội là thương hội lớn nhất của Diệp gia, nhưng việc trọng đại vẫn do lão tổ Diệp gia quyết định, không phải Diệp Hưng Đằng, hội trưởng Trường Hồng Thương Hội. Diệp Hưng Đằng nói, tất nhiên là biết, ta đến Thanh Vân Hoàng Triều thương lượng hợp tác với bệ hạ, chính là theo ý lão tổ. Sau khi trở về Xích Nguyệt Hoàng Triều từ Đại Hạ Hoàng Triều, Diệp Hưng Đằng đã báo cáo tình hình Đại Hạ Hoàng Triều cho cấp cao Diệp gia. Cấp cao Diệp gia nhất trí quyết định tìm hoàng triều khác hợp tác để chia cắt Đại Hạ Hoàng Triều, nhất là vì kỹ thuật tinh hạm mà Diệp gia rất cần. Tề Hồng Quang hỏi, vậy không biết Diệp gia dự định hợp tác như thế nào? Theo trẫm được biết, Diệp gia đến giờ vẫn chưa có đại đế a. Nói cách khác, nếu hợp tác tấn công Đại Hạ Hoàng Triều, Thanh Vân Hoàng Triều sẽ là bên bỏ ra nhiều sức lực nhất. Diệp Hưng Đằng cười nói, ai nói Diệp gia không có đại đế? Nghe vậy, Tề Hồng Quang và Tề Tông đều sửng sốt, lúc nào Diệp gia lại có đại đế rồi? Sao họ lại không hay biết gì? Thấy Tề Hồng Quang rõ ràng sửng sốt, Diệp Hưng Đằng tiếp tục, gần đây một vị lão tổ Diệp gia chúng ta đã chứng đạo thành công bằng con đường thương nhân. Tề Hồng Quang và Tề Tông đều cảm thấy khó tin, Diệp gia, một thư hội lại có thể bồi dưỡng ra một vị đại đế. Nếu có một vị đại đế, khi chia chác lợi ích, Diệp gia sẽ nắm nhiều lợi thế hơn. Tề Hồng Quang bình tĩnh lại, cười nói, chúc mừng Diệp gia có được một vị đại đế, từ nay về sau, Diệp gia nhất định sẽ càng thêm thịnh vượng. Diệp Hưng Đằng đáp, tạ ơn bệ hạ. Vậy không biết Diệp gia hiện giờ có tư cách hợp tác với Thanh Vân Hoàng Triều chưa? Tề Hồng Quang nói, Diệp hội trưởng nói vậy là sao? Cho dù Diệp gia không có đại đế, được hợp tác với Diệp gia cũng là vinh hạnh của trẫm. Nói xong, Tề Hồng Quang lại hỏi, không biết Diệp hội trưởng có hiểu biết gì về Đại Hạ Hoàng Triều? Đại kiếp sắp đến, lý thuyết ra không có đại đế nào lại vào lúc này lập nên hoàng triều mới. Đại Hạ Hoàng Triều này chỉ sợ là con cờ của một thế lực nào đó. Diệp Hưng Đằng đáp, bệ hạ không cần lo lắng. Đại Hạ Hoàng Triều nằm ở vùng biên giới vũ trụ, ta tin rằng không có đại giáo hay thánh điện nào lại đặt con cờ ở vùng biên giới vũ trụ. Ai cũng biết, khi đại kiếp vũ trụ đến, những hoàng triều ở vùng biên giới vũ trụ sẽ là nơi chịu thiệt hại trước tiên. Ngay cả Thanh Vân Hoàng Triều cũng là một trong những hoàng triều sẽ gặp nạn trước, huống chi là Đại Hạ Hoàng Triều, một hoàng triều nằm hoàn toàn ở vùng biên giới vũ trụ. Chắc chắn không có đại giáo hay thánh điện nào lại rảnh rỗi đến mức đặt con cờ ở nơi như vậy. Diệp Hưng Đằng chợt nhớ ra điều gì, tiếp tục nói, tuy nhiên, theo điều tra của chúng ta, người sáng lập Đại Hạ Hoàng Triều rất có thể là một đại đế chuyển thế. Thực lực của hắn tăng lên rất nhanh, từ khi sinh ra đến khi lập nên Đại Hạ Hoàng Triều chưa đầy 500 năm. Tề Hồng Quang hơi sững sờ, rồi vui mừng nói, như vậy, người sáng lập Đại Hạ Hoàng Triều rất có thể chưa hoàn toàn khôi phục thực lực. Đại đế chuyển thế cần một thời gian rất dài để khôi phục lại thực lực thời kỳ đỉnh cao. Mặc dù người sáng lập Đại Hạ Hoàng Triều đột phá đến cảnh giới đại đế trong chưa đầy 500 năm, nhưng chỉ mới đột phá đến cảnh giới đại đế, thực lực chắc chắn chưa đạt đến đại đế nhất trọng. Nếu hiện giờ tấn công Đại Hạ Hoàng Triều, với thực lực của Thanh Vân Hoàng Triều cộng thêm Diệp gia, không cần tốn nhiều sức cũng có thể chiếm được toàn bộ Đại Hạ Hoàng Triều. Nghĩ đến đó, Tề Hồng Quang lập tức hỏi, không biết Diệp gia định khi nào ra tay với Đại Hạ Hoàng Triều. Diệp Hưng Đằng đáp, chờ bệ hạ xuất binh, chỉ cần bệ hạ xuất binh, đại đế của Diệp gia sẽ lập tức dẫn người cùng bệ hạ tấn công Đại Hạ Hoàng Triều. Tề Hồng Quang nói, tốt, vậy mời Diệp hội trưởng ở lại Thanh Vân Hoàng Triều một thời gian ngắn, trẫm sẽ điều binh. Cái này, Diệp Hưng Đằng lập tức nói, bệ hạ có quên điều gì không? Diệp Hưng Đằng hôm nay đến Thanh Vân Hoàng Triều là để thương lượng hợp tác. Nếu thương lượng hợp tác thì đương nhiên phải bàn đến vấn đề phân chia lợi ích sau khi chiếm được Đại Hạ Hoàng Triều. Nhưng Tề Hồng Quang lại hoàn toàn không đề cập đến. Tề Hồng Quang hỏi, quên gì? Diệp hội trưởng chỉ bảo cho trẫm sao? Diệp Hưng Đằng đáp, vấn đề phân chia bảo vật của Đại Hạ Hoàng Triều không bằng bàn bạc trước. Tề Hồng Quang thản nhiên nói, nguyên lai là việc này. Việc này cứ chờ đánh xuống Đại Hạ Hoàng Triều rồi hãy nói. Tề Hồng Quang biết Diệp gia muốn gì. Nếu giờ phân chia lợi ích rõ ràng, sau khi đánh xuống Đại Hạ Hoàng Triều, Diệp gia rất có thể sẽ thu gom hết những thứ liên quan đến phương pháp chế tạo tinh hạm. Dù sao Diệp gia không lập Hoàng Triều, không quá quan tâm đến vận khí quốc gia. Vận khí quốc gia chắc chắn sẽ thuộc về Thanh Vân Hoàng Triều. Cho nên Thanh Vân Hoàng Triều không vội vàng nói rõ vấn đề phân chia lợi ích. Diệp Hưng Đằng định nói gì đó thì Tề Hồng Quang biến mất tại chỗ. Diệp hội trưởng, trẫm còn có việc, xin lỗi không tiếp được. Thấy Tề Hồng Quang đi nhanh như vậy, Diệp Hưng Đằng nhíu mày. Hắn cũng nhìn ra ý đồ của Tề Hồng Quang, nhưng hiện giờ hắn cũng không tiện nói thêm gì. Sau đó, hắn liếc nhìn Tề Tông, rồi hành lễ, tiền bối, vãn bối cáo từ. Tề Tông chỉ nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Diệp Hưng Đằng rời khỏi Hoàng cung Thanh Vân Hoàng Triều, liền báo cáo lại những lời Tề Hồng Quang nói cho cấp cao Diệp gia. Thanh Vân Hoàng Triều đã đáp ứng hợp tác, Diệp gia lập tức bắt đầu chuẩn bị. Lúc này, Lộ Thần vẫn hoàn toàn không hay biết Đại Hạ Hoàng Triều sắp đối mặt nguy cơ. Đại Hạ Hoàng Triều, Hắc Long Thành, Hoàng Cung, Lộ Thần và Thiên Hồng Nữ Đế vẫn ôm chặt lấy nhau. Cảm giác này vô cùng kỳ diệu, không cần bất cứ động tác nào, cũng có thể cảm nhận được niềm vui sướng. Lộ Thần thậm chí nảy sinh ý nghĩ, cứ mãi như vậy cũng tốt. Phải nói, thân thể của Đại Đế quả thật khác biệt. Đúng lúc đó, trên người Thiên Hồng Nữ Đế đột nhiên bộc phát ra một luồng linh lực mạnh mẽ. Linh lực ấy nhanh chóng tỏa ra từ thân thể nàng làm trung tâm. Cùng lúc đó, đạo vận trên người nàng cũng nhanh chóng lan tỏa, bao phủ gần như toàn bộ thiên thần thế giới. Trong chốc lát, các tu tiên giả ở thiên thần thế giới đều chịu ảnh hưởng của đạo vận Thiên Hồng Nữ Đế, lòng nóng như lửa đốt, muốn giết chóc. May mà Thiên Hồng Nữ Đế nhanh chóng thu lại đạo vận, mới không gây ra đại họa. Cảm nhận được khí thế trên người Thiên Hồng Nữ Đế, Lộ Thần khẽ ngẩng đầu, mười hai người từ từ rời nhau. Lộ Thần nhìn chăm chú xuống dưới thân Thiên Hồng Nữ Đế, nói, chúc mừng ngươi đột phá. Thiên Hồng Nữ Đế chỉ ừ một tiếng, không nói thêm gì. Thiên Hồng Nữ Đế rất rõ ràng, việc nàng có thể nhanh chóng khôi phục thực lực đại đế nhị trọng hoàn toàn là nhờ phương pháp song tu của Lộ Thần. Phải thừa nhận, phương pháp song tu này thực sự rất khác biệt so với những phương pháp nàng từng biết. Những phương pháp song tu trước kia nàng biết căn bản không thể có hiệu quả tốt như vậy. Nàng giờ đây bắt đầu nghi ngờ Lộ Thần có phải là người của vũ trụ này không. Nàng dường như càng ngày càng nợ nhiều. Nếu tu luyện bình thường, nàng ít nhất phải mất 1.000 năm mới có thể khôi phục tu vi đại đế nhị trọng. Sau khi đột phá đại đế, mỗi bước tiến đều là một bước ngoặt lớn. Vậy mà chỉ trong vài năm ngắn ngủi, nàng lại đột phá nhiều phương pháp song tu mà Lộ Thần chỉ bảo. Đây cũng là một nhân quả lớn lao. Cho dù Lộ Thần nói một mạng đổi một mạng, nàng sinh cho hắn một đứa con, nàng vẫn cứ thiếu nợ. Thiên Hồng Nữ Đế trong lòng có chút phức tạp. Nàng, một đại đế nắm giữ sát phạt, lại không dựa vào giết chóc tích lũy sát khí để đột phá tu vi, mà lại dựa vào song tu để nâng cao tu vi. Nhưng đúng lúc này, Thiên Hồng Nữ Đế phát hiện sát khí trên người mình dường như vô cùng nồng đậm. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Vài năm nay nàng luôn ở bên Lộ Thần, lại không ra ngoài sát sinh, sao lại có sát khí nồng đậm như vậy trên người? Nàng ban đầu tưởng là nhờ song tu mà nâng cao tu vi, giờ nhìn lại, hình như không chỉ là song tu nâng cao tu vi của nàng, mà là vì sát khí trên người nàng đã tích lũy đến một mức độ nhất định mới khiến nàng đột phá. Nhưng những sát khí này từ đâu đến? Thiên Hồng Nữ Đế lập tức nhắm mắt lại, cảm nhận nguồn gốc của những sát khí ấy. Rất nhanh nàng đã tìm ra nguồn gốc. Trong bụng nàng có một luồng sát khí không ngừng sinh ra. Vài năm ở bên Lộ Thần, thân thể nàng đã giết không biết bao nhiêu sinh mạng. Những sát khí này đều đến từ những sinh mạng đó. Thiên Hồng Nữ Đế nhất thời ngây người. Nàng không ngờ lại có thể tích lũy sát khí bằng cách này. Hơn nữa tốc độ tích lũy còn nhanh hơn khi nàng chiến đấu ở ngoại vực chiến trường. Nếu tiếp tục tu luyện bằng phương pháp này, chẳng phải thực lực của nàng sẽ rất nhanh khôi phục đến thời kỳ đỉnh phong. Chỉ là, nghĩ đến mình lại tu luyện bằng phương pháp này, Thiên Hồng Nữ Đế cảm thấy khó hiểu. Theo lý thuyết, chỉ có giết những sinh vật có linh trí mới có thể tích lũy sát khí. Sinh mệnh chi chủng chỉ là hạt giống, không có linh trí, Vậy sau khi bị diệt sát tại sao lại sinh ra nhiều sát khí như vậy? Điều này khiến nàng khó lòng lý giải. Chẳng lẽ những sinh mệnh chi chủng này đã có chút linh trí? Ngay lúc đó, linh lực trong cơ thể hai người lại vận chuyển một chu kỳ. Ngay sau đó, sinh mệnh linh lực trong cơ thể Lộ Thần liền điên cuồng tuôn về phía Thiên Hồng Nữ Đế. Thiên Hồng Nữ Đế gắng sức ổn định linh lực đang dao động của mình, rồi quan sát toàn bộ quá trình sinh ra sát khí. Những sát khí đó quả thực đến từ sinh mệnh chi chủng, nhưng điều này cũng không thể trách nàng. Nàng vốn là đế quân nắm giữ sát phạt, trong cơ thể có đạo vận của sát phạt chi đạo. Những sinh mệnh chi chủng đó khi tiếp xúc với đạo vận ấy liền bị tiêu diệt ngay lập tức. Cho dù nàng không làm gì, những sinh mệnh chi chủng đó cũng không thể tồn tại trong cơ thể nàng. Vì vậy, việc nuôi dưỡng một sinh mệnh mới không phải chuyện dễ dàng, trừ phi có một sinh mệnh chi chủng đặc biệt nào đó có thể đối phó với sát phạt chi lực. Nghĩ đến đây, Thiên Hồng Nữ Đế trong lòng bỗng dâng lên một chút mong chờ. Suy nghĩ kỹ xem, một sinh mệnh chi chủng có thể đối phó với sát phạt chi lực, nếu một ngày nào đó trưởng thành, thì sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Lúc này, Ngộ Thần cảm thấy thân thể có chút suy yếu. Dù là tu vi chuẩn đế, Lộ Thần cũng cảm thấy gánh không nổi. Hắn liên tục chuyển hóa linh lực thành sinh mệnh chi lực, rồi truyền cho Thiên Hồng Nữ Đế. Tuy thân thể hắn cũng hấp thu linh khí ngoại giới, lại chuyển hóa linh khí thành linh lực, cố gắng tạo thành một vòng tuần hoàn cân bằng thu chi. Nhưng Thiên Hồng Nữ Đế hấp thu sinh mệnh chi lực quá nhiều, hắn đã bắt đầu không theo kịp nhịp độ của nàng. Đây không phải là cuộc so đấu thể lực, mà là so đấu về tu vi và linh lực trong cơ thể. Hắn chỉ là một chuẩn đế, đương nhiên không thể là đối thủ của một đại đế. Lộ Thần thực sự bội phục Thiên Hồng Nữ Đế. Trong những người phụ nữ của hắn, chỉ có Thiên Hồng Nữ Đế mới có thể hoàn toàn luyện hóa sinh mệnh chi lực của hắn. Lộ Thần thở dài trong lòng, không biết khi nào mới có thể lĩnh ngộ được sáng sinh chi đạo để chứng đạo thành đế. Ngay khi tâm trạng Lộ Thần đang chán nản, đột nhiên hắn dường như cảm nhận được một nguồn sinh mệnh chi lực màu xanh lan tỏa trong cơ thể Thiên Hồng Nữ Đế. Nguồn sinh mệnh chi lực này đồng hóa cả sát phạt chi lực trên người Thiên Hồng Nữ Đế. Ngay sau đó, trước mắt Lộ Thần lóe lên một đạo bạch quang, rồi hắn lâm vào trạng thái mù tạm thời. Khi Lộ Thần khôi phục lại thị giác, hắn phát hiện mình đang ở trong một thế giới hoang dã. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Lộ Thần nghĩ thầm, chẳng lẽ lại đến lượt hắn chứng kiến toàn bộ quá trình sinh ra của sinh vật. Ngay khi Lộ Thần đang nghĩ vậy, trên mặt đất của thế giới hoang dã này mọc lên một số mầm non thực vật màu xanh. Những mầm non thực vật đó sinh trưởng rất nhanh, chỉ trong chốc lát, vùng đất hoang vu ban đầu đã biến thành một thảo nguyên. Một lát sau, thảo nguyên lại biến thành một khu rừng rậm rạp. Sau đó, trong rừng rậm xuất hiện vô số động vật, chúng kết bè kết đội sinh sôi nảy nở. Thấy cảnh này, Lộ Thần ngây người, nhưng đúng lúc đó, từng lù đạo vận màu xanh lơ lửng trước mắt hắn. Ý thức Lộ Thần bắt đầu mơ hồ, mông lung, hắn dường như nghe thấy tiếng bịch bịch, rồi hắn thấy vô số sinh mệnh từ man hoang thế giới mà hắn từng thấy tràn ra, hướng về toàn bộ vũ trụ. Lộ Thần cảm thấy mình dường như có liên hệ với những sinh mệnh này, cứ như thể hắn đã tạo ra chúng, hay chính chúng đến từ bản thân hắn. Những sinh mệnh này giờ đây hợp thành một thể thống nhất. Lúc ấy, một giọng nói lại vang lên trong đầu Lộ Thần. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Sau khi giọng nói ấy vang lên, Lộ Thần cảm thấy mình như đã nắm bắt được điều gì đó vô cùng quan trọng. Lộ Thần sáng suốt, đây chính là sáng sinh chi đạo mà hắn vẫn tìm kiếm. Lúc này, hắn thấy những ảo ảnh ấy bắt đầu co lại, trong chớp mắt thu nhỏ thành một quả cầu đen, mọi thứ trở về hỗn độn. Trong bóng tối, hắn lại nghe thấy tiếng bịch bịch như tiếng tim đập. Chớp mắt, Lộ Thần thấy một viên sinh mệnh chi chủng rơi xuống một vùng bùn đất mềm mại, bắt đầu nảy mầm và nhanh chóng sinh trưởng. Không lâu sau, sinh mệnh chi chủng ấy đã thành hình người. Người ấy mở mắt, thấy mình đang ở trong bóng tối. Bản năng, hắn giơ tay nắm lấy một khối vật chất đen từ hư vô, rồi bóp thành hai nửa, hỗn độn tách ra, vô số vật chất phun trào, tạo thành những vòng xoáy tinh vân, và những tinh vân ấy lại nhanh chóng biến thành vô số thế giới sinh mệnh. Lúc này Lộ Thần vẫn chưa biết, trên bầu trời thiên thần thế giới xuất hiện một dòng đại đạo, xung quanh dòng đạo ấy là những cặp sinh vật đang giao phối, cảm nhận được sinh cơ mạnh mẽ tràn đầy trong người. Thiên Hồng Nữ Đế ngây người trên giường êm, nàng rõ ràng cảm nhận được một sinh mệnh đang hình thành trong người mình. Và sinh mệnh ấy phát triển rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã thành hình người. Sau khi bình tĩnh lại, Thiên Hồng Nữ Đế nhìn Lộ Thần với tâm trạng phức tạp. Thấy đạo vận màu xanh tỏa ra từ người Lộ Thần, nàng biết hắn đã chứng đạo thành công. Lộ Thần không hề nói dối, hắn dùng chính thân thể mình, thông qua việc tạo ra một sinh mệnh mới để cảm ngộ sáng sinh chi đạo. Nàng sống qua vô số năm tháng, đây là lần đầu tiên chứng kiến người ta chứng đạo thành đế như vậy, quả thực mở mang tầm mắt. Lúc này, tất cả sinh vật trong thiên thần thế giới đều bị đạo vận của Lộ Thần ảnh hưởng, nảy sinh ý muốn sinh sản. Nhìn thấy những dị tượng trên trời, người dân thiên thần thế giới đỏ mặt tía tai, các tu sĩ vô cùng hoang mang. Ai đang đột phá mà lại gây ra dị tượng phản cảm như vậy? Lúc này, các thê thiếp của Lộ Thần đều đang hướng về Hắc Long Thành chạy đến. Khi dị tượng xuất hiện, lòng họ dao động, trong đầu chỉ toàn là Lộ Thần. Đồng thời, Và lúc này, thế giới tử trong người họ cũng biến đổi long trời lở đất. Tu vi của các sinh mệnh trong thế giới tử đều tăng trưởng nhanh chóng. Dị tượng trên trời thiên thần thế giới kéo dài suốt một ngày, đến chiều tối mới từ từ tan biến. Tuy dị tượng đã tan, nhưng do bị đạo vận của Lộ Thần ảnh hưởng, trong vòng một năm sau, dân số thiên thần thế giới sẽ tăng vọt. Khi Lộ Thần mở mắt lần nữa, hắn nhận ra cảm giác của mình đã bao trùm toàn bộ Đại Hạ Hoàng Triều. Ngay cả Hoàng Sơn Tinh Vực cũng nằm trong phạm vi cảm nhận của hắn. Lộ Thần bỗng cảm thấy mọi chuyện như đang nằm mơ. Mình cứ thế mà đột phá sao? Gặp Lộ Thần vẻ mặt ngơ ngác, Thiên Hồng Nữ Đế bật cười. Nàng hiện giờ rất nghi ngờ. Phải chăng Lộ Thần từ đầu đến cuối đều không tin hắn có thể bằng cách này chứng đạo thành đế? Thiên Hồng Nữ Đế lạnh lùng nói. Ngươi đã đột phá. Có thể kết thúc rồi. Nghe Thiên Hồng Nữ Đế nói vậy, Lộ Thần rực tỉnh. Nhưng hắn vẫn chưa thoát ra được. Hắn rõ ràng cảm nhận được trong người Thiên Hồng Nữ Đế xuất hiện một sinh mệnh. Hơn nữa đã thành hình. Hai tử này vừa thụ thai đã thành hình người. Chắc hẳn là chịu ảnh hưởng của đạo vận sáng sinh chi đạo. Thiên Hồng Nữ Đế tiếp lời. Ta sẽ giết đứa nhỏ này. Lộ Thần sững sờ, phản ứng lại. Lộ Thần vội nói. Không được. Thiên Hồng Nữ Đế lạnh lùng nhìn Lộ Thần. Ngươi ban đầu chỉ muốn chứng đạo. Giờ ngươi đã đạt được mục đích. Hắn cũng không cần thiết phải giữ lại nữa. Thiên Hồng Nữ Đế cũng không muốn thật sự sinh cho Lộ Thần một đứa con. Ban đầu nàng quả thật có chút trông chờ đứa trẻ có thể chống lại sát phạt chi lực. Khi sinh ra sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Nhưng khi hài tử hình thành, nàng chợt phát hiện đứa trẻ này lại đang liên tục hấp thu sát phạt chi lực trong người nàng. Nói cách khác, nếu đứa trẻ này tiếp tục tồn tại trong người nàng, không chỉ ảnh hưởng đến việc tu luyện của nàng, mà còn có thể khiến tu vi nàng giảm sút. Nàng đã rất khó khăn mới khôi phục chút sức mạnh, không muốn lại tụt sốc. Lộ Thần im lặng. Người phụ nữ này thật tàn nhẫn. Vất vả lắm mới khiến đại đế mang thai con nối dõi. Hắn không muốn đứa con đầu lòng của đại đế lại chết yểu như vậy. Ta có thể chứng đạo thành công, hoàn toàn là nhờ quan sát toàn bộ quá trình hắn được sinh ra. Nếu ngươi cứ giết hắn như vậy, ta còn làm sao trả hết nghiệp quả? Nghe Lộ Thần nói, Thiên Hồng Nữ Đế phản ứng lại. Đúng vậy, Lộ Thần nợ nghiệp quả không nhỏ. Trả nghiệp quả chứng đạo không phải chuyện dễ dàng, nhưng nói đi thì nói lại. Nghiệp quả này là Lộ Thần tạo ra. Có liên quan gì đến nàng? Thiên Hồng Nữ Đế nói. Chuyện này không liên quan đến bổn cung. Hiện giờ nàng chỉ muốn giữ vững tu vi của mình. Còn Lộ Thần muốn trả nghiệp quả thế nào? Đó không phải là việc nàng quan tâm. Thấy Thiên Hồng Nữ Đế cứng rắn, quyết tâm muốn phá bỏ đứa trẻ này, khóe miệng Lộ Thần hơi nhếch lên. Rồi hắn nói, nếu ngươi thật sự muốn giết hắn, thì giết đi. Nếu hắn chết rồi, để trả nghiệp quả, ta nhất định sẽ báo thù cho hắn. Phương pháp báo thù của ta rất đơn giản, giữ lại khí ức chủ tớ là được. Thiên Hồng Nữ Đế nhướng mày, lạnh lùng nói, ngươi muốn nói lời không giữ lời. Lộ Thần nói, không có cách, ta không thể để con ta chết trong bụng ngươi. Nghe vậy, Thiên Hồng Nữ Đế nộ nhìn Lộ Thần, sắc khí trên người nàng tràn ngập, bao phủ toàn bộ cung điện. Một lát sau, Thiên Hồng Nữ Đế nói, hắn đang hấp thu sát phạt chi lực trong người bổn cung, cứ tiếp tục như vậy, tu vi bổn cung sẽ giảm sút nghiêm trọng. Lộ Thần nói, ta không tin một bào thai vừa mới thành hình lại hấp thu sát phạt chi lực nhanh hơn ngươi ngưng tụ sát phạt chi lực. Thiên Hồng Nữ Đế rơi vào trầm tư, lời Lộ Thần nói cũng không sai. Tuy tốc độ hấp thu sát phạt chi lực của bào thai rất nhanh, nhưng so với tốc độ ngưng tụ sát phạt chi lực của nàng thì vẫn còn kém xa. Nhưng là, nàng muốn ngưng tụ sát phạt chi lực thì cần sát khí, mà hiện giờ nàng đang ở Đại Hạ Hoàng Triều, không có chiến sự, không thể tùy tiện giết người. Vậy thì lấy sát khí ở đâu? Vân vân, tựa hồ cũng không phải không có địa phương hấp thu sát khí. Nhưng vừa nghĩ đến mình còn muốn cùng Lộ Thần duy trì mối quan hệ thân mật này, Thiên Hồng Nữ Đế liền cảm thấy có chút bực bội. Thật vất vả giúp Lộ Thần chứng đạo thành công, nàng cho rằng đã hoàn trả nhân quả, nào ngờ vẫn phải tiếp tục ở bên Lộ Thần. Nhưng nghĩ lại, xét theo hiệu quả song tu của nàng và Lộ Thần, cho dù nàng đến ngoại vực, khôi phục tu vi bằng chiến đấu cũng không thể nhanh bằng khi song tu với Lộ Thần. Nàng muốn tranh thủ thời gian khôi phục tu vi thời kỳ đỉnh phong, song tu với Lộ Thần quả là lựa chọn tốt nhất. Nhưng thân là một đại đế lấy sắc phạt chứng đạo, việc phải luôn ở bên một người đàn ông khiến nàng khó lòng chấp nhận. Thấy Thiên Hồng Nữ Đế trầm mặc không nói, dường như đang suy nghĩ gì đó, Lộ Thần tiếp tục nói, kỳ thật, nghĩ kỹ lại, ngươi còn có nhân quả chưa trả. Ngươi xem, ta cứu ngươi một mạng, ngươi giúp ta chứng đạo thành đế, đó chỉ là hoàn trả một nhân quả. Còn nhân quả ta giúp ngươi chứng đạo thành đế thì ngươi chưa giải quyết xong. Đương nhiên, ngươi không muốn trả ta cũng không thể ép buộc ngươi. Dù sao ngươi đã là đại đế, hoàn toàn có thể dùng lực lượng đại đế để cắt đứt nhân quả giữa ta và ngươi. Thiên Hồng Nữ Đế lúc này lấy lại tinh thần, nàng mặt không đổi sắc nói, không cần phải nói, bản cung sinh ra con là được. Thiên Hồng Nữ Đế nghĩ thầm, dù sao cũng chỉ 10 tháng mà thôi, cho dù tu vi có thể giảm sút, nhưng chắc cũng không nhiều, chờ con sinh ra, nhân quả nàng thiếu chắc cũng trả hết, đến lúc đó nàng lại tự do. Thời gian 10 tháng đối với một đại đế chẳng là gì, đại đế bế qua đều tính bằng vạn năm. thời gian này nàng vẫn chờ được. Chỉ là, nàng nằm dưới thân Lộ Thần nhiều năm như vậy, cảm thấy rất khó chịu. Giờ nàng rất muốn tìm người đánh một trận. Thiên Hồng Nữ Đế nói cho cái tên đại đế đầu quân cho ngươi kia, bản cung muốn cùng hắn luận bàn. Lộ Thần nói, không được đâu, ngươi đang mang thai, vẫn là đợi con sinh ra rồi hãy làm những việc nguy hiểm như vậy đi. Thiên Hồng Nữ Đế lạnh giọng nói, bản cung là đại đế, không phải phàm nhân. Thiên Hồng Nữ Đế nói bóng gió là nàng không dễ bị tổn thương như những phàm nhân khác. Lộ Thần cảm nhận được sát phạt chi lực đang dấy lên trong người Thiên Hồng Nữ Đế, hiểu rằng nàng rất muốn chiến đấu. Lộ Thần nói, hay là ta và ngươi luận bàn. Thiên Hồng Nữ Đế nói, ngươi không được. Lộ Thần cười một tiếng, ngươi đang khiêu khích ta đấy. Hắn giờ đây dù sao cũng là một tôn đại đế, mà Thiên Hồng Nữ Đế lại nói hắn không được, là đàn ông thì sao có thể nhẫn nhịn. Thiên Hồng Nữ Đế tiếp tục nói, bản cung sẽ không ra tay với ngươi. Trong mắt Thiên Hồng Nữ Đế, Lộ Thần loại người dựa vào phụ nữ để chứng đạo, dù có chứng đạo thành công cũng không có thực lực gì. Hơn nữa hắn lĩnh ngộ là sáng sinh chi đạo, đúng là không có sức chiến đấu. Nhưng Bùi Thiên Lộc thì khác, Bùi Thiên Lộc lĩnh ngộ là lực chi đại đạo, lực chiến đấu mạnh hơn đại đế bình thường. Chiến đấu với người như vậy mới có thể hoàn toàn giải tỏa tâm tình u ám tích tụ bao năm nay của nàng. Lộ Thần suy nghĩ một chút rồi nói, được rồi, ngươi muốn luận bàn với hắn ta không phản đối, nhưng các ngươi phải thu liễm, đồng thời tránh xa Đại Hạ Hoàng Triều. Vừa dứt lời, Lộ Thần liền truyền âm cho Bùi Thiên Lộc, Bùi lão, chẳng có một quý phi muốn luận bàn với ngươi một phen, kiểm tra thực lực bản thân, ngươi giờ khôi phục thế nào rồi. Nghe được lời Lộ Thần, trong mật thất, Bùi Thiên Lộc nhất thời sửng sốt. Luận bàn, hắn là một tôn đại đế, người ta lại thách đấu với hắn, vậy đối phương ít nhất cũng là đại đế chứ. Bùi Thiên Lộc truyền âm hỏi, không biết vị nương nương đó hiện giờ tu vi thế nào. Lộ Thần đáp, đại đế nhị trọng. Bùi Thiên Lộc nói, được, vậy xin mời vị nương nương đó chọn một tinh vực đi. Bùi Thiên Lộc không cự tuyệt, tuy thực lực hắn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng đây dù sao cũng là lời Lộ Thần nói ra, hắn là người hầu của Lộ Thần, đương nhiên phải đáp ứng. Sau khi Bùi Thiên Lộc đồng ý, Ngộ Thần lập tức nói với Thiên Hồng Nữ Đế, Bùi lão đồng ý. Thiên Hồng Nữ Đế lập tức đẩy Lộ Thần ra khỏi lồng ngực, rồi bước xuống giường êm. Nàng vung tay lên, những tạp chất ô uế trên người lập tức biến mất sạch sẽ, thay vào đó là một chiếc phượng bào màu đỏ, cả người trông cao quý và uy nghi. Thấy vậy, Lộ Thần lại cảm thấy hào hứng, hắn vừa đột phá cảnh giới đại đế, thâm hụt tinh lực mấy năm qua nay được bù đắp đầy đủ. Hiện tại, Lộ Thần tinh lực dồi dào, có thể chiến đấu với Thiên Hồng Nữ Đế thêm mấy năm cũng không thành vấn đề. Tuy nhiên, nhớ đến bên ngoài còn có nhiều thê thiếp đang chờ mình, Lộ Thần không cưỡng ép giữ Thiên Hồng Nữ Đế lại. Vì chứng đạo thành đế, hắn đã nhiều năm không thân mật với các thê thiếp, nay đã thành đế, đây là lúc bù đắp cho các nàng. Thiên Hồng Nữ Đế quay đầu, lạnh lùng liếc Lộ Thần trên giường êm một cái, rồi biến mất tại chỗ. Sau khi Thiên Hồng Nữ Đế rời đi, khí đức của Bùi Thiên Lộc cũng biến mất theo khỏi thiên thần thế giới. Lộ Thần không hứng thú với cuộc chiến đấu của hai người, hiện tại hắn chỉ muốn nhanh chóng tạo ra một thân thể mới, thoát khỏi ảnh hưởng của huyết mạch thần võ đại đế. Lộ Thần vận chuyển linh lực, những đạo văn dần dần nổi lên xung quanh thân thể hắn, cả tẩm cung tràn ngập đạo vận. Thực vật trong sân ngoài tẩm cung cũng chịu ảnh hưởng của đạo vận này mà bắt đầu sinh trưởng mạnh mẽ. Chu Du Du nhìn thấy thực vật trong sân sinh trưởng tốt, liền vội vàng nhắc nhở mọi người, các ngươi mau nhìn những bông hoa kia. Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn xuống những thực vật trong sân. Ngay sau đó, họ thấy những thực vật đó đang tăng trưởng rõ rệt trước mắt, những nụ hoa cũng dần dần nở rộ, cả sân tràn đầy sức sống. Đồng thời, mọi người đều cảm thấy thân thể vô cùng nhẹ nhõm, những vấn đề về thể chất tích tụ từ khi tu luyện cũng biến mất hoàn toàn vào lúc này. Vân Tiên Tiên thì thầm, hắn thật sự thành công. Vân Tiên Tiên vốn là đại đế, cho nên nàng hoặc nhiều hoặc ít kế thừa một số ký ức liên quan đến đại đế. Nàng rõ ràng cảm nhận được đạo vận sinh mệnh đại đạo đang lan tỏa trong phòng. Trước đó, khi nhìn thấy dị tượng trên không trung, nàng cũng đoán là Lộ Thần đột phá, nhưng vẫn hơi không tin, bởi vì phương pháp đột phá này quả thực chưa từng nghe thấy. Tuy nhiên, dựa vào lực lượng đại đạo phát ra từ trong phòng, Lộ Thần chắc chắn đã thành đế. Vân Tiên Tiên hơi nhíu mày, nghĩ thầm, cái này hình như không phải là sinh mệnh đại đạo. Tuy rằng đạo vận lan tỏa ra có sinh mệnh chi lực dày đặc và mạnh mẽ, thúc đẩy sự sinh trưởng của thực vật trong sân, nhưng sinh mệnh chi đạo của Lộ Thần không thuần túy, dường như còn có thứ gì đó khác trong đó. Vân Tiên Tiên cảm thấy sinh mệnh chi đạo của Lộ Thần dường như đã dung hợp với một loại đại đạo nào đó. Tuy không phải là sinh mệnh chi đạo thuần túy, nhưng đại đạo chi lực của Lộ Thần vẫn chứa đựng sức mạnh hồi phục sinh mệnh. Vân Tiên Tiên không chút do dự phóng ra linh lực, thăm dò tình hình trong tẩm cung, cảm nhận được Lộ Thần đang tái tạo thân thể. Vân Tiên Tiên lập tức ngừng thăm dò. Lúc này, Trần Uyển Dung nhìn Vân Tiên Tiên, lo lắng hỏi, sư tôn, bệ hạ sao vậy? Vân Tiên Tiên đáp, hắn chứng đạo thành công, giờ đây đã là một tôn đại đế. Nghe Vân Tiên Tiên nói, các nữ tử trong sân ban đầu đều sững sờ, sau khi bình tĩnh lại, ai nấy đều vô cùng kích động, tuyệt vời, bệ hạ thật sự thành công. Ta biết mà, bệ hạ sẽ không ngờ chúng ta, không ngờ lời bệ hạ nói đều là thật. Vậy chẳng phải bệ hạ càng mạnh hơn rồi sao? Trong sân, không khí bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên, Vân Tiên Tiên vội vàng nhắc nhở, bệ hạ đang đắp nặn thân thể mới, các vị tạm thời đừng quấy rầy người. Lời vừa dứt, các nữ tử lập tức im lặng, đứng yên tại chỗ chờ đợi. Trong lòng các nàng thực ra có chút lo lắng, ai cũng không biết Lộ Thần đăng cơ làm đế rồi, tính tình có thay đổi hay không. Họ nghe nói nhiều chuyện liên quan đến đại đế, nghe đồn rằng tu chân giả sau khi thành đế, tính tình thường thay đổi, trở nên vô cùng lạnh lùng. Huống hồ, Lộ Thần chứng đạo dựa vào nữ nhân, nay Lộ Thần đã thành công, các nàng hình như cũng mất đi giá trị lợi dụng, chỉ nghĩ đến Lộ Thần sẽ bỏ rơi mình. Vài người trong số họ lộ vẻ lo âu trên mặt. Cùng lúc đó, trong tẩm cung, thân thể mới của Lộ Thần đang từ từ hình thành. Nhìn thân thể mới, Lộ Thần chợt nảy ra ý nghĩ, sao hắn không nhân cơ hội này đắp nặn thêm vài thân thể nữa. Trước kia hắn cảm thấy mình chỉ có một mình, có chút xoay sở không kịp. Nay hắn đã thành đế, tinh thần lực càng thêm cường đại, đồng thời khống chế vài thân thể hoàn toàn không thành vấn đề. Hơn nữa, hắn có thể dùng thánh cấp khôi lỗi thuật khống chế những thân thể đó. Như vậy, những thân thể đó ít nhất cũng có thực lực của thánh nhân. Lúc trước, khi hắn dùng khôi lỗi thuật tạo ra thân thể khôi lỗi, hắn từng có ý định dùng thân thể khôi lỗi cùng các thế thiếp vui vẻ. Chỉ là lúc đó hắn tạo ra thân thể khôi lỗi cần mượn dùng vật ngoài, thân thể không thuần khiết. Hơn nữa, lúc đó linh hồn lực không đủ, dù đồng thời khống chế hai thân thể cũng không sao. Nhưng khi hành động, cảm giác cơ thể vẫn có chút không kịp, cứ như thể ban ra mệnh lệnh, nhưng thân thể lại lâu sau mới phản ứng. Mệnh lệnh của linh hồn và hành động của thể xác có độ trễ nhất định, nhưng bây giờ khác rồi. Với cử độ thần hồn của đại đế, chỉ cần phân thân không quá nhiều, không quá xa, sẽ không có độ trễ nào. Nghĩ đến đây, Lộ Thần từ từ giơ tay phải lên, đồng thời tạo ra một thân thể khác. Hắn dùng sáng sinh chi đạo và bản nguyên chi lực tạo ra thân thể, hoàn toàn thuộc về hắn. Về sau bất kể là phân thân nào, đều là chính hắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong phòng xuất hiện hai thân thể y hệt Lộ Thần. Lộ Thần không chút do dự, trực tiếp chuyển rời thần hồn. Ngay sau đó, thần hồn của hắn xuất hiện trên khuôn mặt của một trong hai thân thể. Khi thần hồn và thân thể mới dung hợp, thân thể Lộ Thần đột nhiên bộc phát ra một luồng sức mạnh khủng khiếp. Ngay sau đó, toàn bộ thiên thần thế giới lại xuất hiện hiện tượng nạn vật sinh sôi nảy nở. Lộ Thần không thể tin nhìn chính mình, hắn chỉ thay đổi thân thể, mà cảnh giới của hắn lại đột phá lên đại đế nhị trọng. Cái này, xem ra ảnh hưởng của huyết mạch thần võ đại đế thực sự rất lớn. Nhưng từ nay về sau, hắn cuối cùng không cần lo lắng về ảnh hưởng của huyết mạch thần võ đại đế nữa. Về sau hắn muốn bao nhiêu con thì muốn bấy nhiêu con. Lộ Thần sững sờ một chút, vỗ trán, cảm thấy rất buồn cười. Sao lúc này hắn lại nghĩ đến chuyện sinh con? Hắn dù sao cũng là một tôn đại đế, không nên có những ham muốn tầm thường như vậy. Sau khi bình tĩnh lại, Lộ Thần dùng thánh cấp khôi lỗi thuật, luyện hóa thân thể bên cạnh thành thân thể khôi lỗi. Vừa luyện hóa vừa nghĩ, bây giờ hắn đã là đại đế nhị trọng, vậy thân thể khôi lỗi này cũng đã gần đạt tới cảnh giới chuẩn đế rồi sao? Ngay khi Lộ Thần đang thất thần, thân thể khôi lỗi luyện hóa thành công, Lộ Thần phân ra một tia thần hồn vào thân thể khôi lỗi, sau đó hắn khống chế hai thân thể đi lại trong phòng. Với thần hồn cường đại của đại đế, nhất tâm nhị dụng không có vấn đề gì, Lộ Thần cảm thấy vô cùng hài lòng. Ngay sau đó, hắn vung tay lên, hai thân thể đều mặc vào long bào vàng đen. Lộ Thần đang trong phòng làm quen với thân thể mới, thì Mục Tử Huyên và những người khác đang lo lắng chờ đợi ngoài sân. Các nàng một mặt mong chờ cánh cửa phòng kia mau chóng mở ra. Dù sao các nàng và Lộ Thần đã nhiều năm không gặp, lại thêm việc vừa rồi các nàng đều chịu ảnh hưởng từ đạo vận sinh mệnh đại đạo của Lộ Thần, nên giờ đây các nàng rất muốn được hàn huyên cùng Lộ Thần. Nhưng đồng thời, các nàng lại lo lắng rằng khi cánh cửa mở ra, người đi ra không phải Lộ Thần trước kia nữa, mà là một vị đế vương lạnh lùng vô tình. Trong phòng, Ngộ Thần cảm nhận được sức mạnh dồi dào của thân thể khôi lỗi, liền vui mừng khô xiết. Hắn vốn tưởng rằng thân thể khôi lỗi này nhiều lắm cũng chỉ đạt đến thực lực cận kề chuẩn đế, nào ngờ phân thân này lại đạt đến cảnh giới đại đế. Thành cấp khôi lỗi thuật lại nghịch thiên đến thế sao? Nếu hắn chế tạo thêm nhiều thân thể nữa, chẳng phải đại hạ hoàng triều sau này sẽ đầy rẫy các đại đế sao? Nghĩ đến đó, Lộ Thần không vội rời phòng, hắn lại dùng sáng sinh chi đạo chế tạo thêm thân thể mới. Rất nhanh, hai thân thể nữa được tạo ra. Ngay khi hắn tràn đầy hy vọng định biến hai thân thể này thành khôi lỗi, thì tâm thần bỗng run lên. Ngay sau đó, một cảm giác như thần hồn bị xé rách ập đến, khiến Lộ Thần đau đớn vô cùng. Tuy nhiên, Lộ Thần cuối cùng vẫn hoàn thành việc luyện hóa khôi lỗi. Nhưng khi hắn điều khiển thân thể mới luyện hóa, lại phát hiện nó chỉ có thực lực chuẩn đế, Lộ Thần lập tức hiểu ra vấn đề. Tuy hắn có thể dùng khôi lỗi thuật chế tạo nhiều phân thân, nhưng cường độ thần hồn của hắn không đủ để chống đỡ sức mạnh khổng lồ của nhiều thân thể như vậy. Thần hồn hắn chỉ có thể điều khiển sức mạnh trong một phạm vi nhất định, nhiều nhất là đồng thời khống chế hai thân thể có thực lực đại đế. Nếu tiếp tục tăng thêm sức mạnh, thần hồn hắn sẽ không chịu nổi phản vệ từ ba thân thể đại đế. Khi thần hồn không thể kìm hãm sức mạnh của thân thể, nó sẽ bị xé rách. Đó chính là phản phệ. Hiểu rõ nguyên nhân, Lộ Thần thở dài. Kế hoạch chế tạo hàng loạt đại đế của hắn cứ thế mà phá sản. Hắn cứ tưởng dựa vào cường độ thần hồn đại đế có thể đồng thời khống chế nhiều phân thân đại đế hơn. Không ngờ thần hồn lại bị ảnh hưởng bởi tổng lực lượng của các phân thân. Thôi, hai thân thể đại đế cũng đủ rồi. Sau đó, Lộ Thần lại luyện hóa một thân thể khác. Lần này, hắn cố ý khống chế sức mạnh, luyện hóa nó thành thân thể cấp độ chuẩn đế. Trong quá trình luyện hóa, thần hồn hắn cũng cảm thấy một cơn đau nhẹ như bị xé rách. Như vậy, Lộ Thần có hai thân thể đại đế và hai thân thể chuẩn đế. Lộ Thần định tiếp tục tạo ra thân thể mới, nhưng phát hiện sinh mệnh chi lực và bản nguyên chi lực trong người đã hao tổn gần hết. Đành phải thôi, bốn thân thể này là đủ rồi. Nghĩ vậy, Lộ Thần cho hai thân thể chuẩn đế mặc bạch kim long bào, rồi bốn người cùng nhau bước ra khỏi phòng. Khi cánh cửa tẩm cung của Thiên Hồng Nữ Đế từ từ mở ra, ánh mắt mọi người trong sân đều đổ dồn về phía nó. Thấy hai, không, bốn Lộ Thần bước ra, mọi người đều sững sờ tại chỗ. Vân Tiên Tiên có thể cảm nhận rõ ràng bốn người này đều có khí tức giống nhau, chỉ khác biệt ở uy áp phát ra. Vân Tiên Tiên ngạc nhiên hỏi, ngươi làm sao chế tạo được nhiều phân thân như vậy? Bốn Lộ Thần đồng thanh cười nói, đã lâu rồi không được ở bên các nương tử, ta sợ một mình không đủ sức. Nghe Lộ Thần nói vậy, mặt một số nữ nhân trong sân lập tức đỏ bừng. Các nàng ban đầu lo lắng Lộ Thần sẽ có nhiều thay đổi lớn lao, nhưng hiện giờ xem ra là các nàng đa nghi. Lộ Thần từ từ thả ra thần thức, dò xét toàn bộ Đại Hạ Hoàng Triều. Trong mấy năm bế quan, khoa học kỹ thuật Đại Hạ Hoàng Triều đã có những tiến bộ nhất định, đồng thời xuất hiện nhiều thiết bị khoa học kỹ thuật dựa trên linh khí. Sự dung hợp sâu sắc giữa khoa học kỹ thuật và tu chân đã mở ra một con đường phát triển mới toàn diện cho Đại Hạ Hoàng Triều. Lộ Thần nói với Bạch Khanh Khanh, Tiểu Bạch, chúng ta đi ngự thư phòng. Vừa dứt lời, Lộ Thần liền điều khiển một thân thể đại đế cùng Bạch Khanh Khanh rời khỏi viện tử, đến ngự thư phòng. Hiện tại hắn đã có bốn thân thể, hoàn toàn có thể nhất tâm tứ dụng. Hắn dự định đến ngự thư phòng xem báo cáo về chính sách triều đình trong mấy năm hắn bế quan. Sau khi một thân thể rời đi cùng Bạch Khanh Khanh, Lộ Thần liếc nhìn các thê thiếp đang đứng đó, hầu hết nữ nhân của hắn đều ở đây. Nương tử các nàng, chúng ta đổi chỗ khác tâm sự cho thoải mái nhé. Vừa nói xong, Lộ Thần vung tay lên, thân thể bọn họ biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện trở lại, họ đã ở phòng Vân Điện. Nhạn Thành nhìn đại điện trống trải và chiếc giường lớn bên cạnh, lòng Lộ Thần không khỏi dâng lên cảm xúc. Trước kia, hầu như mỗi năm hắn đều cùng các thê thiếp tụ họp, không ngờ lần bế quan này lại kéo dài nhiều năm như vậy. Có lẽ do tu vi càng ngày càng cao, công việc càng ngày càng nhiều, nên sau này hắn cùng các thê thiếp tụ họp sẽ ít dần. Thấy ba Lộ Thần đứng trong đại điện, Mục Tử Huyên và các nàng không biết phải làm gì. Đây là lần đầu tiên các nàng đối mặt với ba Lộ Thần, cảm thấy hơi lạ lẫm. Một Lộ Thần đi đến long ỷ trong Phong Vân Điện rồi ngồi xuống. Được rồi, nương tử các nàng, chúng ta cùng nhau tâm sự những chuyện đã xảy ra trong những năm qua đi. Vừa dứt lời, hai Lộ Thần cảnh giới chuẩn đế không chút do dự, mỗi người bế một người ôm Sở Ngữ Cầm, một người ôm Vân Tiên Tiên, đặt họ lên giường lớn. Thấy vậy, các thê thiếp của Lộ Thần nhìn nhau, rồi vài người cũng đi theo. Còn Lộ Thần ngồi trên long ỷ thì không có động tĩnh gì. Mục Tử Huyên lập tức hiểu ý Lộ Thần, liền sai Ngự Thiện Phòng chuẩn bị nhiều rượu và thức ăn. Những người không lên giường lớn đều ngồi ở hai bên đại điện. Mục Tử Huyên đến bên long ỷ, rót rượu cho Lộ Thần. Ngộ Thần ôm eo thon của Mục Tử Huyên, vừa uống rượu vừa nói, ta bế quan mấy năm nay, các con đều sống thế nào? Mục Tử Huyên đáp, chúng đều tìm được việc mình muốn làm, sống rất phong phú. Lộ Thần đặt chén rượu xuống hỏi, không có ai cố ý tiếp cận chúng nó chứ? Nghe Lộ Thần hỏi vậy, Chu Tiêu Tiêu dưới đại điện sững sờ, nàng lập tức nghĩ đến đứa con trai bất tài của mình. Mục Tử Huyên cười nói, chúng đều là con của bệ hạ, đương nhiên sẽ có không ít người cố ý tiếp cận, nhưng bệ hạ đã nhắc nhở chúng trước đây rồi, giờ chúng cũng xử lý rất tốt mối quan hệ với những thế lực đó. Chính thân Lộ Thần định nói gì đó thì bên cạnh truyền đến tiếng gọi, kèm theo cảm giác khoái lạc lan tỏa khắp người. Cùng lúc đó, Lộ Thần đang ở ngự thư phòng với Bạch Khánh Khánh cũng cảm nhận được cảm giác khoái lạc đó. Lộ Thần vui mừng, không ngờ cảm giác này còn có thể nhân lên. Hiện giờ mới chỉ có hai phân thân đang làm việc, nếu sau này có nhiều phân thân hơn cùng làm việc cùng lúc, cảm giác đó thật không thể tưởng tượng. Lúc này, Mục Tử Huyên bên cạnh chính thân Lộ Thần liếc nhìn chuyện đang xảy ra bên cạnh đại điện, mặt liền đỏ bừng. Nhìn thấy Mục Tử Huyên thẹn thùng, Lộ Thần mỉm cười, hắn cảm nhận rõ ràng linh lực sao động trong người nàng. Hắn đoán Mục Tử Huyên và những người khác hẳn là bị ảnh hưởng bởi đại đạo sinh mệnh mà hắn sáng tạo ra, nên mới có vẻ hào hứng nồng nhiệt như vậy. Lộ Thần nâng chén rượu lên, uống một ngụm, rồi vỗ nhẹ mông Mục Tử Huyên, nói, Tử Huyên, ngươi muốn làm gì thì làm đi. Nghe Lộ Thần nói vậy, mặt Mục Tử Huyên càng đỏ ửng, đỏ đến nỗi sắp rớm nước. Những người ngồi trong đại điện hầu hết đều khá nhút nhát, tuy các nàng cũng muốn thân mật với Lộ Thần, nhưng trước nhiều người như vậy, các nàng vẫn còn e dè. Tuy nhiên, sau khi nhận được sự khẳng định của Lộ Thần, Mục Tử Huyên vẫn đặt tay ngọc lên ngực hắn, rồi chậm rãi di chuyển xuống dưới, trêu chọc Lộ Thần. Không lâu sau, Mục Tử Huyên đã hoàn toàn nằm trong lòng Lộ Thần, nhưng Lộ Thần vẫn chưa quên hỏi thăm thê thiếp về những chuyện xảy ra trong mấy năm qua, nhất là chuyện con cái. Trong ngự thư phòng, khi Lộ Thần xem xét báo cáo chính trị, thỉnh thoảng ông thở dài một hơi thật sâu, giọng nghe có vẻ trầm buồn, khiến người ta cảm thấy ông như đang giấu giếm điều gì. Bị ảnh hưởng bởi Lộ Thần, khuôn mặt lạnh lẽo của Bạch Khánh Khánh hiện lên sắc đỏ. Lúc này, Lộ Thần đột ngột ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Khánh Khánh, nàng mặc một chiếc váy dài trắng, tóc buộc cao, đôi chân thon dài ẩn hiện dưới lớp váy, thấy Bạch Khánh Khánh run rẩy nhẹ. Lộ Thần cười nói, "Tiểu Bạch, ngươi không thành thật nha, lại dám nghĩ lung tung trong ngự thư phòng." Nghe Lộ Thần nói thẳng suy nghĩ của mình, Bạch Khánh Khánh vô cùng xấu hổ. Mấy năm Lộ Thần bế quan, nàng chưa từng có những ý nghĩ đó, nhưng không hiểu sao, hôm nay Lộ Thần vừa xuất quan, những suy nghĩ ấy lại trở nên mãnh liệt. Nàng cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng nàng sẽ không thể khống chế bản thân. Đúng lúc đó, Lộ Thần đột nhiên vươn tay, kéo Bạch Khánh Khánh vào lòng. Bạch Khánh Khánh hơi sững sờ. Lộ Thần liền nâng cằm nàng lên và hôn lên môi nàng. Bạch Khánh Khánh không phản kháng, ngược lại còn vòng tay ôm lấy Lộ Thần. Lộ Thần nghĩ thầm, xem ra hôm nay muốn nhất tâm tứ dụng quả là khó khăn, hôm nay chỉ có thể nhất tâm nhất dụng thôi. Khoảng 5 ngày sau, Lộ Thần mới giải tỏa được nỗi nhớ của các thê thiếp, rồi ông mới tiếp tục xem xét báo cáo chính trị của Đại Hạ Hoàng Triều. Khi Lộ Thần bắt đầu xem xét lại báo cáo, ông cảm nhận được hai luồng khí tức mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện trong thế giới thiên thần. Lộ Thần lập tức rời khỏi ngự thư phòng và bay lên trời. Vừa bay lên, ông đã thấy Bùi Thiên Lộc, người đầy thương tích, vẻ mặt buồn bực hành lễ với Thiên Hồng Nữ Đế, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Bùi Thiên Lộc cũng không biết mấy ngày nay mình đã trải qua như thế nào. Ban đầu, hắn cho rằng luận bàn với Thiên Hồng Nữ Đế người vừa đột phá là để trải nghiệm sức mạnh của đại đế. Nhưng khi vừa đến một vùng tinh vực tử vong, Thiên Hồng Nữ Đế đã dùng sát phạt chi lực ngư tụ sát phạt chi kiếm đuổi theo tấn công hắn. Hắn không biết mình đã đắc tội Thiên Hồng Nữ Đế khi nào. Quan trọng nhất là hắn căn bản không phải là đối thủ của Thiên Hồng Nữ Đế. Dù toàn lực tấn công, hắn cũng không thể ngăn cản được công kích của nàng. Quá hung tàn, không hổ là đại đế tu luyện sát phạt chứng đạo. Thiên Hồng Nữ Đế lúc này mặt lạnh như băng, bị Lộ Thần áp chế mấy năm, nỗi giận trong lòng nàng vẫn chưa hoàn toàn tấn biến. Tuy nhiên, sau khi luận bàn với Bùi Thiên Lộc, nàng cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Lộ Thần liếc nhìn Thiên Hồng Nữ Đế, rồi lại nhìn Bùi Thiên Lộc, định nói gì đó thì Bùi Thiên Lộc hành lễ nói, bái kiến bệ hạ. Lộ Thần thản nhiên đáp, miễn lễ, sau đó hỏi, Mùi lão, ngươi không sao chứ? Nói xong, Lộ Thần đến trước mặt Bùi Thiên Lộc, dùng linh lực dò xét thân thể ông. Việc này khiến Lộ Thần giật mình, Bùi Thiên Lộc không chỉ bị thương nặng về thể xác, mà thần hồn cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Lộ Thần lại nhìn Thiên Hồng Nữ Đế, nàng toàn thân không hề hấn gì, đây gọi là luận bàn gì chứ? Rõ ràng là một bên đánh cho hả giận. Lộ Thần hiểu ra Thiên Hồng Nữ Đế đang chút giận tích tụ bao năm nay, hắn có chút hổ thẹn, vỗ vai Bùi Thiên Lộc nói, Bùi lão, vất vả cho người rồi. Nói rồi, Lộ Thần dùng sinh mệnh chi lực chữa trị thương thế cho Bùi Thiên Lộc. Chỉ trong chốc lát, vết thương trên người Bùi Thiên Lộc biến mất hoàn toàn, cả thần hồn cũng được chữa lành, phát giác mình đã hồi phục. Bùi Thiên Lộc vội nói, tạ bệ hạ. Ừm, Bùi lão, ngươi về nghỉ ngơi cho tốt đi. Bùi Thiên Lộc đáp, thuộc hạ cáo lui. Nói xong, thân thể Bùi Thiên Lộc biến mất trong nháy mắt, tốc độ nhanh đến mức giống như đang chạy trốn. Sau khi Bùi Thiên Lộc rời đi, Lộ Thần vung tay lên, hắn và Thiên Hồng Nữ Đế trở về tẩm cung của nàng. Vào đến tẩm cung, Lộ Thần cười đùa hỏi, Hồng Hồng, lần này ngươi cũng nên hả giận rồi chứ? Thiên Hồng Nữ Đế chẳng thèm nhìn Lộ Thần, đi thẳng đến giường nằm tĩnh tọa tu luyện. Thấy Thiên Hồng Nữ Đế không để ý mình, Lộ Thần cũng không giận, ngồi xuống bên cạnh giường, nhưng người nhìn chăm chú khuôn mặt băng lãnh tuyệt mỹ của nàng. Hồng Hồng, nàng đang mang thai, về sau không thể vận động mạnh nữa. Thiên Hồng Nữ Đế vẫn phớt lờ Lộ Thần, nàng vẫn còn giận dữ, là một đại đế nắm giữ sát phạt chi đạo, giờ lại phải sinh con cho một tên háo sắc. Sát phạt ở một mức độ nào đó tượng trưng cho cái chết, mà sinh con lại liên quan đến sinh mệnh chi đạo. Vì thế, việc sinh con, theo một khía cạnh nào đó, là cản trở con đường tu luyện của nàng. Dù là để hoàn lại nhân quả, nàng vẫn cảm thấy khó chịu. Ngộ Thần hiểu nguyên nhân Thiên Hồng Nữ Đế kháng cự việc sinh con, nhưng không có cách, con đã mang thai rồi. Hơn nữa chính nhờ quá trình mang thai này mà hắn mới chứng đạo thành công, hắn không thể phủi tay chối bỏ trách nhiệm. Về phần Thiên Hồng Nữ Đế, hắn sẽ bù đắp cho nàng hết sức có thể. Thấy Thiên Hồng Nữ Đế vẫn không để ý mình, Lộ Thần định nói tiếp thì nàng đột nhiên lên tiếng, đã có Hoàng Triều phát hiện Đại Hạ Hoàng Triều, ngươi sắp có nhiều việc phải làm rồi. Nghe Thiên Hồng Nữ Đế nhắc nhở, Lộ Thần nghi ngờ hỏi, ý nàng là sao? Thiên Hồng Nữ Đế nhắm mắt đáp, bản cung khi tỉ thí với Bùi Thiên Lộc, cảm nhận được có đại đế đang nhanh chóng tiếp cận Đại Hạ Hoàng Triều. Nếu không phát giác được có đại đế đến gần Đại Hạ Hoàng Triều, Thiên Hồng Nữ Đế cũng sẽ không kết thúc cuộc tỉ thí sớm như vậy. Nàng dự cảm được sẽ có một trận chiến đấu thực sự, nên mới kết thúc sớm và trở về tu dưỡng. Nàng nắm giữ sát phạt chi đạo, rất nhạy cảm với chiến tranh, có thể cảm nhận được chiến tranh sắp xảy ra. Lúc này, thần sắc Lộ Thần trở nên nghiêm túc. Hắn không hề nghi ngờ tính xác thực của lời Thiên Hồng Nữ Đế. Nếu nàng đã nhắc nhở, thì khả năng rất cao là sự thật. Nghe Thiên Hồng Nữ Đế nhắc nhở, Lộ Thần rơi vào trầm tư. Hắn nghĩ, Đại Hạ Hoàng Triều Đại Đế tuyệt đối không thể là phụ hoàng ác độc của hắn. Hắn tuy đã đạt đến cảnh giới Đại Đế nhị trọng, nhưng thực lực ấy vẫn kém xa Thần Võ Đại Đế, một cường giả lâu năm ở hậu kỳ cảnh giới Đại Đế. Ngoài Thần Võ Đại Đế, chỉ có thể là Đại Đế của Thanh Vân Hoàng Triều đến Đại Hạ. Sau khi Thanh Vân Hoàng Triều khống chế Xích Nguyệt Hoàng Triều, chắc chắn đã biết sự tồn tại của Đại Hạ. Lộ Thần hiện giờ đã có bước đầu hiểu biết về toàn bộ vũ trụ. Hắn hiểu rõ sức hấp dẫn của một hoàng triều mới nổi như Đại Hạ đối với những hoàng triều lâu năm mạnh mẽ đến nhường nào. Nếu là Đại Đế của Thanh Vân Hoàng Triều đột kích, hắn cũng không thấy lạ. Lộ Thần liếc nhìn Thiên Hồng Nữ Đế, rồi đứng dậy nói, ta sẽ không quấy rầy ngươi tu luyện. Lộ Thần không hỏi Thiên Hồng Nữ Đế biết được việc Đại Đế sắp đột kích như thế nào. Nàng là một Đại Đế, có những thủ đoạn đặc biệt có thể tiên đoán nguy hiểm tư lai cũng là chuyện bình thường. Việc cấp bách là phải làm rõ Đại Đế sắp đột kích là Thần Võ Đại Đế hay Đại Đế của Thanh Vân Hoàng Triều. Lộ Thần liền truyền âm cho Chiến Long quân của Đại Hạ Hoàng Triều, bảo họ phái binh rời khỏi Đại Hạ để do thám tình hình xung quanh tinh vực. Một khi có cường giả đến gần, lập tức báo cho hắn biết. Đồng thời, Lộ Thần trở lại ngự thư phòng, triệu kiến Bùi Thiên Lộc đang chuẩn bị bế quan. Bùi lão, ngươi đến ngự thư phòng, ta có việc muốn hỏi ngươi. Nghe thấy lời Lộ Thần, Bùi Thiên Lộc có chút hoang mang. Vừa nãy Lộ Thần không hỏi gì, sao giờ lại đột nhiên hỏi hắn? Bùi Thiên Lộc không chần chừ, lập tức đến ngự thư phòng. Vào trong, ông quan sát sắc mặt Lộ Thần, thấy hắn cau mày, hình như tâm trạng không tốt. Bùi Thiên Lộc trong lòng lập tức hồi hộp, chẳng lẽ nữ đế kia nói xấu ông trước mặt Lộ Thần? Nếu không, trước đó Lộ Thần vẫn tốt, sao ông mới đi một lát, sắc mặt Lộ Thần lại khó coi như vậy? Bùi Thiên Lộc thăm dò hỏi, không biết bệ hạ tìm thuộc hạ có việc gì? Lộ Thần thẳng thắn hỏi, ngươi khi tỉ thí với Thiên Hồng Nữ Đế, có cảm nhận được có Đại Đế đang đến gần Đại Hạ Hoàng Triều không? Cái này, bẩm đệ hạ, thuộc hạ chưa cảm nhận được có Đại Đế đến gần Đại Hạ Hoàng Triều. Nói đến đây, Bùi Thiên Lộc tò mò hỏi, không biết bệ hạ biết được việc có Đại Đế đến gần Đại Hạ Hoàng Triều như thế nào? Lộ Thần không trả lời, mà tiếp tục hỏi, Thanh Vân Hoàng Triều có mấy vị Đại Đế? Bùi Thiên Lộc đáp, theo như thuộc hạ được biết, có 3 vị Đại Đế. Lộ Thần nghĩ ngợi, nếu chỉ có 3 vị Đại Đế, thì không phải là mối đe dọa gì. Hiện giờ họ đã có 3 vị Đại Đế, hơn nữa Thiên Hồng Nữ Đế có thực lực sát phạt Đại Đế, chắc chắn mạnh hơn Đại Đế bình thường, thêm cả phân thân Đại Đế của hắn. Cho dù 3 vị Đại Đế của Thanh Vân Hoàng Triều cùng tấn công Đại Hạ, họ cũng dễ dàng ứng phó. Nhưng nếu đến không phải Thanh Vân Hoàng Triều, mà là Thần Võ Đại Đế thì sao? Xem ra cần phải ngả bài với Sở Ngữ Cầm, thông qua chủ thân của nàng, Sở Vân Chi, để tìm hiểu tình hình hiện tại của Thần Võ Đại Đế. Nghĩ đến đây, Lộ Thần nói, Bùi lão, ngươi chuẩn bị đi, rất nhanh sẽ có Đại Đế đến Đại Hạ Hoàng Triều, nhưng trẫm hiện giờ chưa thể xác định người đến là địch hay bạn. Bùi Thiên Lộc sững sờ, rồi thở dài, thuộc hạ hiểu rồi, thuộc hạ cáo lui. Bùi Thiên Lộc trong lòng cũng hiếu kỳ Lộ Thần biết được việc có Đại Đế gần Đại Hạ Hoàng Triều bằng cách nào, nhưng hắn không hỏi thêm. Hắn mơ hồ đoán được chuyện này có liên quan đến Thiên Hồng Nữ Đế. Chỉ nghĩ đến Thiên Hồng Nữ Đế, Bùi Thiên Lộc đã cảm thấy toàn thân run rẩy. Hắn nghĩ thầm, nếu người đến là Đại Đế của Thanh Vân Hoàng Triều, thì Thanh Vân Hoàng Triều khéo phải gặp xui xẻo. Nghĩ đến cảnh 3 vị Đại Đế của Thanh Vân Hoàng Triều bị Thiên Hồng Nữ Đế truy sát, Bùi Thiên Lộc lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Dĩ nhiên, hiện tại tất cả chỉ là phỏng đoán, không ai chắc chắn Đại Đế đến gần Đại Hạ Hoàng Triều là ai. Chỉ là Bùi Thiên Lộc càng hy vọng người đến là Đại Đế của Thanh Vân Hoàng Triều. Sau khi Bùi Thiên Lộc rời khỏi ngự thư phòng, Lộ Thần chủ thân đến bên cạnh Sở Ngữ Cầm. Lúc này Sở Ngữ Cầm vẫn nằm trên giường lớn ở Phong Vân Điện. Nàng nằm dài ra, thở nhẹ như làn khói, áo lụa mỏng manh hờ hững, vô cùng quyến rũ. Thấy Lộ Thần chủ thân lại đến gần, thân thể mềm mại của Sở Ngữ Cầm khẽ run. Dù chỉ là thân thể của một chuẩn đế, nàng hiện giờ cũng khó lòng chịu đựng, húi chi lần này là thân thể của Lộ Thần Đại Đế. Sở Ngữ Cầm vội vàng nói, thần nhi, ta đột nhiên nhớ ra còn có chút việc, ta đi trước, ngươi tìm Khuynh Từ và những người khác đi. Nói xong, Sở Ngữ Cầm định đứng dậy rời đi. Nàng đã nhận ra Lộ Thần có nhiều thân thể, sau này chắc chắn không thể nào nghỉ ngơi, cứ tiếp tục như vậy, đầu óc nàng cũng sắp bị hỏng mất. Nhưng nàng phát hiện cổ tay mình bị một lực mạnh giữ chặt, ngay sau đó thân thể bị ép nằm xuống giường. Rồi bên tai nàng vang lên giọng nói trầm thấp, quyến rũ của Lộ Thần, nương tử không thích chỗ đông người sao? Vậy chúng ta đổi chỗ khác nhé. Lời vừa dứt, Lộ Thần chủ thân và Sở Ngữ Cầm biến mất ngay lập tức, rồi xuất hiện trong tầm cung của Sở Ngữ Cầm. Thấy mình và Lộ Thần chủ thân ở riêng, Sở Ngữ Cầm càng thêm sợ hãi. Lát trước ở Phong Vân Điện còn có các tỷ muội cùng nàng, thỉnh thoảng nàng cũng có lúc nghỉ ngơi. Giờ chỉ có hai người, nàng biết mình sắp gặp rắc rối. Chưa kịp mở miệng, nàng đã cảm nhận được khoái cảm mãnh liệt. Sở Ngữ Cầm đành phải mặc Lộ Thần muốn làm gì thì làm. Lộ Thần vừa làm vừa hỏi bên ta Sở Ngữ Cầm: "Nương tử, ta nên gọi nàng là Ngữ Cầm hay Vân Chi?" Sở Ngữ Cầm giật mình, thân thể cũng căng thẳng, nhưng nàng nhanh chóng bình tĩnh lại. Nàng sớm biết Lộ Thần đã phát hiện mối liên hệ giữa nàng và chủ thân, chỉ là Lộ Thần vẫn giả vờ không hay biết. Sở Ngữ Cầm không hiểu sao Lộ Thần trước đây luôn giả vờ không biết, nay lại chủ động nói thẳng ra, là vì hắn đã chứng đạo đại đế, nên không còn sợ thần võ đại đế nữa sao? Lúc này, Thần Nguyệt Hoàng triều, hoàng cung, trong tẩm cung của đế hậu, Sở Vân Chi nằm dài trên giường êm, trên mặt hiện vẻ không thể tin, không ngờ nàng lại bị Lộ Thần phát hiện. Sở Vân Chi lo lắng vô cùng, Ngộ Thần sẽ làm gì đây? Lộ Thần giờ đã đột phá đến cảnh giới đại đế, với thực lực hiện tại, hắn có thể trực tiếp cắt đứt liên hệ thần thức giữa nàng và Sở Ngữ Cầm. Trước kia nàng vì trả thù Lộ Thần, gây ra nhiều rắc rối cho hắn, giờ đây Lộ Thần chắc chắn vô cùng căm hận nàng, nghĩ đến người mình yêu sâu đậm lại căm hận mình, trong lòng Sở Vân Chi đau đớn vô cùng. Sở Ngữ Cầm thở dài, dựa vào giường, quay đầu nhìn Lộ Thần đang ở phía sau. Nàng là nàng, ta là ta, chỉ là giữa ta và nàng có một sợi dây thần thức, ta cảm nhận được gì, nàng cũng cảm nhận được. Đệ hạ, người chắc đã biết mối quan hệ giữa ta và nàng từ lâu rồi, sau giờ mới nhắc đến. Sở Ngữ Cầm biết Lộ Thần định ngả bài, nên nàng không tiếp tục giả vờ nữa, là cầu nối thông tin giữa chủ thân và Lộ Thần. Sở Ngữ Cầm rất dày vò trong lòng, nàng đã sớm muốn ngả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.